Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 305, chương 309, Cửu Long đảo nghị luận. Tương đương, nhưng đó cũng là vì ngoại môn đệ tử lưu thêm một đầu con đường sau này. Tương đương sư tôn vẫn chưa phản giáo. Tương đương, hỏa linh cực lực vì đa bảo tranh luận. Nhưng thủy hỏa đồng tử lâu dài bạn tại thông thiên bên người. Càng là thường xuyên nghe được tam thanh đối thoại. Sao lại bị hỏa linh một lời nửa câu thuyết phục. Không có trực tiếp điểm phá. Đó là hắn sợ hỏng tam thanh lão gia mưu đồ. Tương đương, phải chăng phản giáo. Sư tôn so ngươi càng rõ ràng. Tương đương, thủy hỏa đồng tử lạnh hừ một tiếng. Giận nói. Ta khuyên ngươi chớ nên nhiều lời. Ngoan ngoãn về trong động tiềm tu. Nếu không một khi thân tử lên bảng. Không ai cứu được ngươi. Tương đương ngày đó nếu không phải đại sư bá xuất thủ. Hừ. Tương đương, thủy hỏa đồng tử trong lời nói tiềm tàng ý tứ rất rõ ràng nhất. Còn kém trực tiếp nói rõ. Đa bảo đã phản giáo. Thân làm đệ tử ngươi nếu là ra chuyện. Thông thiên tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ. Tương đương hỏa linh thất hồn lạc phách nhìn lấy thủy hỏa đồng tử cũng không quay đầu lại rời đi. Không biết nên như thế nào kể rõ. Đặc biệt là tại hiện tại. Đa bảo trọng thương. Bị lão tử trấn áp tại bài đồng sơn dưới. Nàng cũng là muốn tìm đến sư phụ hỏi rõ ràng. Cũng không biết nên đi cái nào tìm. Cũng không thể. Nàng trực tiếp tìm tới bát cảnh cung A. Nàng một cái tam đại đệ tử. Còn không có cái quyền lợi này. Càng không có can đảm này. Bất đắc dĩ. Nàng cũng chỉ có thể thất hồn lạc phách trở lại Cửu Long đảo. Sư tỷ, kết quả thế nào? Lão sư nói thế nào? Kim Quang Tiên giả bộ như vội vàng lại gần dò hỏi. Hỏa Linh lắc đầu, mất hồn mất vía đáp. Sư tổ không muốn gặp ta. Thủy Hỏa đồng tử truyền lời nói. Sư tôn đầu nhập vào Tây Phương giáo sự tình đã là kết cục đã định. Không ngừng sư tổ biết được. Liên Tam rõ ràng cũng biết. Mà lại, sư tổ, cũng bởi vì sư phụ sự tình, cùng thái thượng trở mặt, chấm ngoặc kép, hỏa linh đem thủy hỏa đồng tử, tính cả chính mình suy đoán nói ra miệng, kim quang, đại bằng, linh nha, cầu thủ bốn tiên liếc nhau, cái này phát triển so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Tương đương Cửu Long đảo các đệ tử đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều là tại ngày đó đầu nhập vào đại sư huynh môn nhân. Hiện tại liền đại sư huynh đều bị sư tổ chán ghét mà vứt bỏ. Bọn họ những thứ này vốn cũng không như đệ tử thân truyền ngoại môn. Sẽ không phải cũng bị thông thiên từ bỏ đi. Nếu là bị thông thiên từ bỏ. Lấy bọn họ tại hồng hoang hành động. Sợ rằng sẽ trước tiên lọt vào nhân tộc hỏi khó. Tương đương Kim Quang Tiên mắt thấy mọi người tâm tình càng ngày càng tệ. Bầu không khí càng ngày càng ngưng kết, nhãn châu say động, trong lòng biết thời cơ đã đến, đứng người lên mở miệng cuồng hô. Tương đương, chư vị sư huynh đệ, việc đã đến nước này, chẳng lẽ mọi người còn nghĩ đến có thể dựa vào tiệt giáo vượt qua lượng kiếp hay sao? Ánh mắt mọi người tất cả đều bị Kim Quang Tiên hấp dẫn. Bao quát hỏa linh, cũng là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Kim Quang Tiên. Phóng Phật sau cùng một cọng cỏ. Tương đương, Kim Quang sư huynh. Người có phương pháp gì nhanh điểm nói cho chúng ta biết đi. Tương đương, thì là. Sư huynh ngài có thể đừng thừa nước đục thả câu. Tương đương, cầu cứu một mạng a. Sư huynh, tương đương, không thể không nói. Thông thiên thu nhận đệ tử là thật tốt xấu lẫn lộn. Vẻn vẹn chỉ là thoáng có chút nguy cơ. Liền đã toàn bộ đánh mất phán đoạn năng lực. Bị Kim Quang Tiên nắm mũi dẫn đi. Bí mật quan sát đại bằng nhịn không được lắc đầu. Cũng khó trách Nguyên Thủy chướng mắt bọn họ. Tam Thanh cũng đồng ý đại sư huynh đem bọn hắn mang đi. Thì những người này biểu hiện. Cũng chỉ có am hiểu tẩy não Tây Phương giáo. Có thể quản giáo một hai. Kim Quang Tiên tiếp tục vung tay cuồng hô. Đại sư huynh thụ thương. Tiệt giáo không chịu thu lưu chúng ta. Chúng ta duy nhất phương pháp. Chỉ có tự cứu. Tương đương, mọi người có nghĩ tới không? Tiệt giáo tại sao lại trở thành hồng hoang đệ nhất đại giáo? Tại sao lại có vạn tiên lai triều thanh danh tốt đẹp? Không cũng là bởi vì có chúng ta những ngoại môn đệ tử này tồn tại. Vừa rồi đem Tiệt giáo đẩy lên hiện tại cao vị sao? Cái kia đã như vậy, Tiệt giáo thánh nhân không bảo vệ chúng ta. Chúng ta lại vì sao không đem ánh mắt phóng tới còn lại sẽ coi trọng chúng ta giáo phái trên thân? Lại đẩy một cái đại giáo đi lên. Kim Quang Tiên lời nói. Trong nháy mắt để Cửu Long đảo phía trên các tiên nhân trầm mặc. Tất cả tiên nhân ánh mắt, trầm mặc, lại áp lực, làm Kim Quang Tiên chính mình cũng có chút nhịn không được. Muốn để xuống cánh tay, xám xịt xuống đài lúc. Đột nhiên, có cái tả đạo chi sĩ mở miệng. Người nói nhẹ nhõm, không gặp Đa Bảo sư huynh đều bị trọng thương. Phản giáo, vạn nhất, bị Vô Đương sư tỷ cầm lấy Chu Tiên Tứ kiếm đuổi theo chặt làm sao xử lý? Chúng ta cũng không có đại sư huynh tu vi cao như vậy. Cái này vừa nói, phía dưới đông đảo sư đệ, sư muội cũng theo liên tục gật đầu. Kim Quang Tiên trong nội tâm thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ không ai tiếp tra. Tương đương đến mức những vấn đề này, thật sự là quá tốt giải đáp. Vậy chúng ta tìm một cái có thánh nhân đại giáo không được sao? Kim Quang Tiên lập tức cho ra tiêu chuẩn đáp án. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, giống như, đúng a, tương đương nhóm người mình lúc trước thêm vào Tiệt giáo. Không phải liền là xem ở Thượng Thanh Tiên Pháp cùng thánh nhân che chở phía trên. Nếu là thay cái giáo phái tiếp tục có thánh nhân che chở, cái kia đổi hay không? Không phải cũng thì như thế. Thế nhưng là, chúng ta nên tìm cái kia giáo phái đâu? Lại có tiên nhân mở miệng, này lại không có đến phiên Kim Quang Tiên. Những người khác thì mồm năm miệng mười ra lên chú ý đến. Còn đem một vòng phương hướng đẩy đến hắn muốn vị trí bên trên. Thái Thanh, Ngọc Thanh đại giáo không cần nghĩ. Tam Thanh một thể, mà lại khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc trước chúng ta liền không có thi đậu. Hiện tại càng không khả năng. Chấm ngoặc kép, thì là, nguyên thủy thánh nhân thiết trí. Khảo nghiệm tính cách trận pháp cũng quá khó khăn. Tương đương ta cũng là tham ăn một chút. Vậy mà liền bị soát xuống dưới. Người đó là tham ăn một chút sao? Động một chút lại ăn hết trăm vạn sinh linh. Ta nhìn đạo hữu cái bụng. Sợ là cái hỗn độn đi. Tương đương quá. Tương đương tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Người ngược lại là nói một chút. Chúng ta đầu nhập vào cái kia đại giáo thích hợp hơn. Đương nhiên là Tây Phương giáo. Tương đương, một cái thanh âm đột ngột truyền ra. Những người còn lại tất cả đều sắc mặt quỷ dị nhìn sang. Lại là một cái rất khô xẹp ngoại môn đệ tử. Tu vi, mới miễn cưỡng đạt tới thiên tiên. Dù sao, Đa Bảo bởi vì phản giáo ném thả một chuyện bản thân bị trọng thương. Xuống chàng còn rõ mồn một trước mắt. Ai sẽ nghĩ, lại sẽ dám đi đầu quân Tây Phương giáo. Thật không sợ Vô Đương sao? Khô Quát đạo nhân rụt đầu một cái, giống như bị mọi người hù dọa đồng dạng. Kim Quang Tiên mắt thấy thật vất vả có người đem lời ngữ nói đến mình muốn phương hướng. Vội vàng sải bước đi tới vỗ vỗ đạo nhân bả vai. Nói ra, có lời gì lớn mật nói. Tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, chẳng lẽ lại còn có thể trách ngươi? Ngạch, tốt, Kim Quang sư huynh. Khô Quát đạo nhân nuốt nước miếng một cái. Có chút sợ nhìn lướt qua mọi người. Vừa rồi rung động run rẩy nói. Hắn, kỳ thật rất đơn giản. Chu Tiên trận phá. Giáo chủ không còn là không phải tứ thánh không thể địch người. Cùng là thánh nhân. Tây Phương giáo có hai vị. Tam Thanh lại không hợp. Cái này chiếm một cái ưu thế thật lớn. Tiếp theo, Tây Phương giáo trước đó thân ở vắng vẻ hồng hoang Tây Bộ. Phát triển chậm chạp. Cho tới bây giờ. Đến hai vị giáo chủ nỗ lực, vừa rồi phục hồi từ từ, chính là cần dùng gấp người thời điểm, chúng ta một khi thêm vào, nhất định có thể được đến trọng dụng. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một chút, đại sư huynh tương lai khẳng định sẽ nhập Tây Phương giáo. Hắn tu vi cao thâm, lại trọng nghĩa khí, khẳng định sẽ đạt được trọng dụng. Đến lúc đó có đại sư huynh trông nom, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.